Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nếu như cô không phải là phụ nữ thì đã bị anh đánh cho một trận như từ lâu rồi. Vâng Cả Tình, cô cảm thấy rất là vui vẻ khi ở cùng với tên nhiếp ảnh gia kia sao hả? Cuối cùng, Quý Như Phong hít sâu một hơi, dùng nụ cười cứng đờ mà hỏi ra những lời này. Hướng Cả Tình nghe chuyện liên quan đến Âu Lực Kiệt thì nụ cười trên gương mặt lại càng vui vẻ hơn, không một chút giấu giếm mà gật gật đầu. Vậy thì được, tôi sẽ để cho Âu Lực Kiệt chụp hình cưới cho chúng ta. Tôi sẽ để cho cô kết hôn trước mặt người đàn ông lý tưởng của cô. Quý Như Phong nở ra nụ cười quỷ dị, từ từ đến gần cô, rồi sau đó ngắc ngắc tay với cô, để cho cô đến gần mình, nói ra những lời này. Tôi sẽ không kết hôn với anh. Không ngờ anh ta lại đề tiện đến như vậy. Hướng Cả Tình bực bội vỗ bàn một cái, tức giận không thôi. Đáng tiếc mà. Quý Như Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Anh im lặng nhìn về vẻ mặt của Hướng Cả Tình, rồi bày ra bộ dạng như là không muốn giúp cô. Anh nói đáng tiếc cái gì chứ? Đáng tiếc là ông giáo của cô chỉ có thể là tôi, mà nhất định phải là tôi. Quý Như Phong nói to những lời ước hẹn, rồi nhanh chóng bắt lấy tay cô. Ánh mắt kiên định dù bất cứ gì cũng không thể nào lay động nổi. Trên đời này cũng không có người phụ nữ nào mà anh không chiếm được. Anh cứ nằm mơ đi, tôi sẽ không kết hôn với anh. Còn mẹ tôi cũng đã biết ý định của tôi rồi. Cô đắc ý mở tay của anh ra, Hướng Cả Tình ngừng đầu cười vui vẻ mà nhắc nhở anh. Có đúng không? Mẹ của cô đã đến tìm tôi rồi, mà tôi cũng đã nói cho bà ấy biết. Hai người chúng ta chỉ là náo nhặn với nhau mà thôi, không có chuyện gì lớn cả. Anh, làm sao anh lại là một tên mặt dày vô sỉ như vậy chứ? Cô run run tay tức giận chỉ về phía anh. Chẳng trách anh ta lại gọi điện thoại hẹn cô gặp mặt như vậy. Đi thôi. Ông xã mặt dày vô sỉ này sẽ đưa cô dâu đi chọn áo cưới, đến chỗ mà cô cảm thấy rất là vui vẻ. Nói xong, Quý Như Phong không tránh khỏi sự phản kháng của cô, nắm lấy tay cô mà kéo ra ngoài. Đến cửa hàng áo cưới của Âu Lực Kiệt, đứng ở trong cửa hàng, Hướng Cả Tình cười đến cứng đờ. Cô đứng sát cạnh bên Quý Như Phong, chỉ dùng giọng nói đủ nghe giữa hai người nghe được mà mở miệng. Anh là có ý gì? Đến đây để làm gì chứ? Để trước khi cô kết hôn, đến đây gặp ông xã lý tưởng của cô nhiều một chút, để cho cô càng hiểu rõ hơn. Cô gả cho tôi chính là đúng đắn nhất. Quý Như Phong cũng dùng giọng nói chỉ có hai người nghe được, cánh tay rắn chắc ôm lấy eo cô. Anh đến gần tay cô hôn nhẹ một cái, nụ cười trên gương mặt làm cho các cô gái cần phải điên đảo, nhưng không bao gồm cả Hướng Cả Tình. Hướng Cả Tình bực bội nói, đủ rồi đó, anh đừng có mà chiếm tiện nghi của tôi, mau tránh xa ra một chút. Cả Tình à, trước khi chúng ta kết hôn thì cần phải thích ứng một chút mới đúng nha, sau này hành động thân mật còn nhiều hơn đó. Quý Như Phong nghe cô nói như vậy, chẳng những không tránh ra xa, ngược lại càng ôm càng chặt, giọng nói đầy mập mờ, lại còn cố ý thổi khí nóng ở bên tai cô, cảm giác ngứa ngứa làm cho Hướng Cả Tình rất là khó chịu. Đúng lúc này, Âu Lực Cực đi đến trước mặt bọn họ, nhìn hai người bọn họ thân mật như vậy, anh không biết là mình đang làm cái gì. Hai người đến đây... Đúng, bà giáo của tôi thích anh, áo cưới ở đây, cho nên ầm ĩ muốn đến đây để xem cái khác. Âu Lực Kiệt bị những lời nói của Quý Như Phong làm cho lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Sau khi nghe những lời này, anh quay đầu nhìn Hướng Cả Tình. Tôi... Ngay lúc Hướng Cả Tình không biết nói gì, thì Quý Như Phong lại có lòng tốt nói giúp cô. Nếu như là anh chọn, thì bà xã tôi nhất định sẽ rất thích. Lời nói của Quý Như Phong làm cho người khác phải giật mình. Hướng Cả Tình hô hấp suýt chút nữa ngừng lại. Âu Lực Kiệt đang cười tươi, trong nháy mắt đều trở nên cứng đờ. Mọi người sững sờ nhìn Hướng Cả Tình. Hai má của Hướng Cả Tình đỏ bừng lên, cô quay đầu nhìn sang Quý Như Phong. Bà xã của tôi nói anh là nhiếp ảnh gia, ánh mắt nhất định sẽ không nhìn sai chỗ nào cả. Quý Như Phong nhún nhún vai mỉm cười rồi tiếp tục nói, dường như không hiểu nổi đối với biểu tình của những người có mặt ở đây. Quý Như Phong gương mặt mờ mịt, khiến cho Hướng Cả Tình hận rằng giờ phút này không thể làm gì cho anh ta biến mất, làm cho ý tốt của cô đều biến mất cả. Tóm lại, không thể để hai người đàn ông này tồn tại cùng một chỗ, nếu không sẽ có tai nạn chết người. Âu Lực Kiệt thuận tay cầm lấy một bộ áo cưới rồi nói, bằng không thử bộ này xem sao. Âu Lực Kiệt cảm giác mồ hôi lạnh đang chảy trên trán của mình. Nhìn hai người bọn họ một đôi, còn vẻ mặt cười như không cười của Quý Như Phong, làm cho anh ta có cảm giác cái tên Quý Như Phong này thật sự không phải là một người dễ chọc vào. Cả Tình à, em có thích bộ này hay không? Quý Như Phong vẫn cười thản nhiên. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net